Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2800, chương 2779. Cảng, ước chừng 10 ngày về sau, Thẩm Lương bọn người thao túng lưu quang phi thuyền, đi vào một cái cự đại cảng trước. Thời khắc này cảng phi thường náo nhiệt, người lui tới như nước chảy. Tại phụ cận phủ đệ ra ra vào vào, Cổ Phạm Phúc Địa đã đến, chúng ta chuẩn bị hạ xuống, đi vào cảng phía trước. Thẩm Lương tự nhắc nhở lấy đại gia, chậm rãi đem lưu quang phi thuyền hạ xuống. Nghe được Thẩm Lương, Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao đứng dậy, theo trong khoang thuyền đi ra, đi vào lưu quang phi thuyền. Thuyền tam bản bên trên, một cái cự đại cảng hiện lên Mạc Thanh Vân trước mắt, ngựa xe như nước. Con đường bên trên hiển thị rõ một mảnh phồn hoa cảnh tượng, không chút nào giống như là một cái cảng. Nơi đó liền là Tinh Không Quang Hà. Đứng tại Mạc Thanh Vân bên người, Tống Ngục giơ tay lên, chỉ hướng phương xa một đầu cự sông. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, phát hiện dòng sông phía trên nổi lên điểm điểm tinh quang. Những cái kia tinh quang chớp động lúc, một cỗ như có như không pháp tắc lực lượng từ bên trong lan tràn tới cảng bên trên. Không hổ chuẩn đế cảnh cường giả thủ bút, quả nhiên là không giống bình thường. Nhìn trước mắt cảnh tượng này, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài. Theo Thẩm Lương bọn người hạ phi thuyền, đợi Mạc Thanh Vân bọn người ra tay phi thuyền, Thẩm Lương mấy người tự thu hồi phi thuyền, ở phía trước dẫn đường, nói, đều đuổi theo ta, tiến về tông môn nơi trú đóng. Trước dàn xếp lại, lại chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Nghe được Thẩm Lương bàn giao, Mạc Thanh Vân bọn người theo sát mà lên, hướng phía cảng bên trong đi đến. Chỉ chốc lát, tại Thẩm Lương dẫn đường dưới, mọi người đi tới một cái to lớn trước phủ đệ. Theo phủ đệ quy mô đó có thể thấy được, Thái Hòa Ma Môn tại Cổ Phạm trong tinh vực địa vị hẳn là không thấp. Bởi vì đi tới qua trên đường, Mạc Thanh Vân phát hiện phủ đệ lớn nhỏ đại biểu cho một cái tông môn mạnh yếu. Tại Mạc Thanh Vân quan sát phủ đệ lúc, một đạo mừng rỡ tiếng nói theo phía sau truyền tới. Mạc Thanh Vân, ngươi xem như tới, ngươi nếu là lại không tới, ta còn tưởng rằng ngươi là đang lừa ta. Nghe thấy đạo này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân tự quay đầu đi, nhìn thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp, chính là Hách Liên Lâm Tô tới tìm hắn. Đã nói muốn tới, tự nhiên là sẽ không thất tín. Nhìn trước mắt bóng hình xinh đẹp, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cho nàng một cái trả lời chắc chắn. Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, đưa tới Thẩm Hồng Mai mấy người chú ý, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía bóng hình xinh đẹp. Nàng có phải hay không chuẩn tứ tinh thế lực Thánh Minh Thật Hoàng cung đệ nhất thiên tài Hách Liên Lâm Tô sao? Tựa như là nàng. Nàng làm sao lại cùng Mạc sư đệ nhận biết? Xem ra còn hết sức quen thuộc. Mạc sư đệ lại cùng nàng này quen biết, giống như nàng tại khảo hạch bên trong tương trợ. Mạc sư đệ hội sẽ nhẹ nhõm không ít. Ta không cho là như vậy. Dùng Mạc sư đệ thực lực, tựa hồ không cần người khác trợ giúp. Nhìn cách đó không xa Hách Liên Lâm Tô, Thẩm Hồng Mai mấy người nhỏ giọng đàm luận. Thẩm Hồng Mai mấy người phản ứng, Hách Liên Lâm Tô không có để ý, đứng tại Mạc Thanh Vân bên người, nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi là lần đầu tiên tới đây, ta dẫn ngươi đi tứ chuyển chuyển, trước đem nơi này làm quen một chút. Cái này, Hách Liên Lâm Tô mời, Mạc Thanh Vân chần chờ một chút, mới nói, ngươi đợi ta thoáng cái, ta bàn giao sư huynh bọn hắn thoáng cái. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự đi hướng Tống Ngục mấy người, nói, sư huynh, sư tỷ, ta gặp được một người quen, muốn cùng nàng tự một lần, ngươi môn thay ta hướng trưởng lão chuyển cáo thoáng cái, việc này bao tải trên người chúng ta, mau đi đi, đừng để Hách Liên cô nương sốt ruột chờ. Hách Liên cô nương không tệ, nắm chặt, chúng ta coi trọng ngươi. Trương Trấn Phi mấy người mặt lộ vẻ cười xấu xa, nhào nhào cho Mạc Thanh Vân nháy mắt, ý kia vô cùng rõ ràng. Đối với mấy người cử động, Mạc Thanh Vân một trận bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, chợt, hắn tự hướng Hách Liên Lâm Tô đi đến, bước nhanh đi đến trước người của nàng, nói, tốt, chúng ta đi thôi, Hách Liên Lâm Tô gật đầu, đón lấy. Hách Liên Lâm Tô tự mang theo ngượng ngùng, tại Thẩm Hồng Mai mấy người ánh mắt dưới rời đi. Hách Liên Lâm Tô đối với cảng, tựa hồ là vô cùng quen thuộc. Trên đường đi đều xe nhẹ đường quen. Chỉ chốc lát, hai người tới Cự Hà Tiền. Hách Liên Lâm Tô nâng tay phải lên, nói, trước mặt đầu kia cự sông, chính là chúng ta chỗ khảo hạch. Tinh Không Quang Hà, Mạc Thanh Vân gật đầu. Đối với đầu kia cự sông lai lịch, đã là sớm có sở liệu. Ngươi xem bên kia, như là có lý ngư chơi đùa khu vực. Nơi đó là vòng thứ nhất khảo hạch địa. Ngược dòng khu vực, giới thiệu một chút Tinh Không Quang Hà. Hách Liên Lâm Tô bắt đầu giới thiệu dòng sông khu vực. Rất nhanh lại chỉ hướng một bên khác. Nói, bên này bình tĩnh khu vực, là vòng thứ hai khảo hạch chỗ tĩnh thủy khu vực. Ngươi đừng nhìn nó gió êm sóng lặng, trên thực tế nó so ngược dòng khu vực nguy hiểm hơn. Mạc Thanh Vân gật đầu. Tại đến trên đường, Thẩm Hồng Mai đem Tinh Không Quang Hà tình huống đã kỹ càng nói một lần. Đi qua Hách Liên Lâm Tô nói chuyện, chẳng khác gì là tự thể nghiệm thoáng cái. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một đám trùng trùng điệp điệp người đến gần. Nhìn thấy đám người kia đến gần, Mạc Thanh Vân ánh mắt bị hấp dẫn. Từ đó nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, người kia liền đi tới, tại Hách Liên Lâm Tô trước người dừng lại, nói, Hách Liên Lâm Tô, ngươi cùng tiểu tử này đi quá gần, đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt. Đoạn Nhiếp Vân, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi khác, đừng bàn lộng thị phi liền tốt. Nghe được lời nói của đối phương, Hách Liên Lâm Tô sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí không vui đánh trả. Không sai, Mạc Thanh Vân trước mắt người chính là tinh vực trà hội bên trong Đoạn Nhiếp Vân. Đối với Hách Liên Lâm Tô bất mãn, Đoạn Nhiếp Vân không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Đoạn Nhạc Hằng đối ngươi ý tứ, ngươi cùng hắn đi được quá gần. Đoạn Nhạc Hằng thế nhưng là hội sẽ không cao hứng. Đoạn Nhiếp Vân lời nói xong, không đợi Hách Liên Lâm Tô đáp lại, hắn liền mang theo một đám người rời đi. Còn như bên cạnh Mạc Thanh Vân, Đoạn Nhiếp Vân từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn nhiều. Nghĩ không ra, gia hỏa này như thế hèn hạ, vậy mà muốn mượn đao giết người. Nhìn xem Đoạn Nhiếp Vân bóng lưng, Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp lãnh trầm, nói ra một câu tức giận. Nghe Hách Liên Lâm Tô hai người trò chuyện, Mạc Thanh Vân đối trong đó tình huống liền có đại khái hiểu rõ, không có gì bất ngờ xảy ra. Đoạn Nhiếp Vân tại tinh vực trà hội bên trên chính là một mực oán hận ở trong lòng. Về sau nghĩ đến Đoạn Nhạc Hằng tâm hệ Hách Liên Lâm Tô, liền muốn lợi dụng Đoạn Nhạc Hằng tình cảm hướng dẫn hắn tới đối phó Mạc Thanh Vân. Không thể không nói, Đoạn Nhiếp Vân chiêu này xác thực đủ hung ác độc. Không cần để ý, hắn bất quá là cái tôm tép nhãi nhép. Nhìn xem đôi mi thanh tú nhíu chặt Hách Liên Lâm Tô, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng, mở miệng trấn an nàng một câu. Chỉ là đối với Mạc Thanh Vân an ủi, Hách Liên Lâm Tô nhưng như cũ đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói, Đoạn Nhiếp Vân tuy có ma môn đệ nhất thiên tài tên tuổi, nhưng hắn tại Đoạn Nhạc Hằng trước mặt lại là còn thiếu rất nhiều xem. Người tại khảo hạch bên trong phải cẩn thận Đoạn Nhạc Hằng. Nhìn thấy Hách Liên Lâm Tô biểu hiện,